Em là đôi cánh của anh. Chương 50, góc truyện audio.com. Y anh là, anh sẽ. Kiều Yêu Yêu không thể nói thành câu mà cứ nghĩ tới câu nói của Trừ Tụng, chuyển về Bắc Kinh, thực sự sẽ trở về sao? Anh, sắp trở về rồi, có hoan nghênh không? Kiều Yêu, Yêu ngần ngấn nước mắt, không ngừng gật đầu. Anh sắp trở về rồi, sau này cho dù không được gặp mặt mỗi ngày nhưng cũng có thể thường xuyên ở bên nhau, họ sẽ lại có con, có một cuộc sống mới. Nhưng ở trong bầu trời xanh này, ở gần máy bay trong gang tấc nhưng lại xa thít chân trời, có thực sự là tốt không? Ngốc à, khóc cái gì chứ, anh được chuyển về đây em không mừng sao? Đương nhiên không phải thế, Kiều Yêu Yêu lớn tiếng phản đối, ngón tay kéo nhẹ nút áo trước ngực Trừ Tụng, sau đó lại lý nhí nói. Thực ra em đã định, làm gì? Trừ Tụng hạ hấp giọng nói bên tai cô. Chuyển, công tác, Kiều Yêu Yêu dụi khuôn mặt đỏ ửng vào lòng anh, Trừ Tụng bị cô va mạnh vào ngực nhưng lại vui sướng cười to lên và ôm cô chặt hơn. Kiều Yêu, Yêu đã nghĩ rất nhiều ngày rồi, nếu Trừ Tụng phải trở về doanh trại cô sẽ đi cùng anh, cô có thể chuyển tới đài truyền hình ở tỉnh đó, hoặc đài truyền hình thành phố, không cần tiếng tăm, chỉ cần họ có thể ở gần nhau. Trải qua lần hoạn nạn này, cô mới thực sự cảm thấy được bình an vô sự bên nhau là một việc cực kỳ tốt đẹp, cô không muốn họ lại phải chia xa. Hóa ra, không chỉ mình cô có suy nghĩ đó, đến Trừ Tụng cũng đã quyết định như vậy. Nhưng cô biết Trừ Tụng yêu sư đoàn một biết chừng nào, từ anh tân binh còn con cho tới đại tá, mười mấy năm sinh hoạt trong doanh trại, chỉ trừ vài năm học trong học viện không quân, còn đâu anh đều ở trong sư đoàn một, anh thậm chí còn dâng hiến linh hồn mình cho sư đoàn một, lẽ nào anh sẽ đi như vậy sao? Lẽ nào, lúc nãy khi sư đoàn trưởng nhắc tới thế giới bên ngoài, tâm trạng bỗng buồn bã hơn rất nhiều, chắc chắn là vì chuyện Trừ Tụng kiên quyết muốn đi, sư đoàn trưởng không giữ được anh nên mới có biểu hiện như vậy. Đưa, anh đi dạo nhé. Được, Kiều Yêu, Yêu quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rực rỡ là sự ấm áp cần có nhất của họ lúc này. Bắc Kinh cuối tháng 3, gió đã bắt đầu mang theo chút ấm áp, ánh nắng buổi sáng vô cùng tươi đẹp, hai bọn họ dắt tay nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Vết thương của Trừ Tụng đã gần khỏi hẳn, nhưng vì vẫn sợ để lại di chứng nên mỏi người đều kiên quyết để anh ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian nữa. Trừ Tụng cũng chẳng phản đối gì vì anh muốn để cả nhà yên tâm. Hơn nữa vị trí, bệnh viện này lại gần sông tựa núi, cách xa thành phố, môi trường rất phù hợp với việc nghỉ dưỡng. Thanh tiếng còi đằng sau thu hút sự chú ý của hai người đang vừa cười vừa nói. Cửa xe được hạ xuống, một người phụ nữ đeo kính đen thò đầu ra khỏi cửa xe. Chào buổi sáng, nhà, cháu buổi sáng là 11 giờ à? Kiều Yêu Yêu ngẩng đầu, híp mắt hỏi. Người, phụ nữ không tức giận mà tiếp tục cười nói. Đây chẳng phải là thời gian cô ngủ, dậy mọi ngày sao? Đúng, là hiếm có Kiều tiểu thư mà lại có thời gian tới thăm mình. Không, phải tới thăm cô mà là thăm chồng cô, nghe nói chú ấy bị thương vì làm nhiệm vụ. Nên cháu tới hỏi thăm chú thôi. Sao rồi hả thủ trưởng? Đã khỏe chưa? Trừ Tụng ôm eo Kiều Yêu Yêu cười nói. Cũng đỡ rồi, Kiều Yêu, Yêu nhìn nghiêng vào người phụ nữ đang cười híp mắt trong xe, khóe miệng nhếch lên chợt cười, hai hôm trước Giang Thánh Trác đã tới đây nói là tới hỏi thăm. Góc truyện audio.com, hộ cháu luôn, như vậy có nghĩa là hai người không bàn bạc trước kịch bản với nhau à? Khuôn, mặt Kiều Lạc Hy chợt trở nên gượng gạo, cô kéo cửa kính lên, quay tay lái đi. Mất còn để lại một vệt khói dài. Trừ Tụng vuốt tóc Kiều Yêu Yêu nhẹ nhàng nói. Hai người bọn em mỗi lần gặp nhau là lại chành chọe, em không kính lão, Kiều Yêu Yêu bực bội nói. Kiều Lạc Hy đỗ xe rồi tìm đến phòng bệnh của Trừ Tụng, vừa đẩy cửa bước vào cô đã nhìn thấy từng bó hoa lớn đặt trên bàn ở phòng khách, trên ghế sofa. Kiều Lạc Hy chau mày không biết nên bước vào hay đi ra. Đứng, đờ ra thế làm gì, vào đi, muốn đứng đó mãi à? Kiều Lạc Hy đóng cửa lại, đi qua phòng khách rồi tiến tới cách cửa phòng bệnh cười với Kiều Yêu Yêu và nghiêng người bước vào, đứng một lúc bên cửa sổ, cô nghĩ thầm, vị trí này thật tốt, cảnh sắc ngoài cửa sổ hoàn toàn không giống với dấu vết khi mùa xuân mới đến, mà dường như mùa xuân luôn tồn tại nơi đây chưa bao giờ rời đi. Sao, cháu lại tới tay không? Kiều Yêu Yêu hỏi. Ở đây, cô còn thiếu cái gì nữa? Bây giờ cháu đi mua luôn, chẳng có ai như cháu, đi thăm người ốm mà hai tay lại trống không? Kiều Lạc Hy những ngày vừa qua quá bận rộn, khó khăn lắm mới có chút thời gian dành rỗi liền tới đây xem thế nào, kết quả là đầu óc một mớ hỗn độn, đúng là chẳng mang cái gì tới. Chẳng phải cô không thiếu thứ gì sao? Còn giả bộ nói thế để làm gì? Cháu tới đây đã, thể hiện tấm lòng chân thành nhất của cháu rồi. Kiều Lạc Hy bĩu môi, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, ngã bản tương tâm hướng Minh Nguyệt. Nại Hà Minh Nguyệt, chiếu câu cừ, ý là cháu đối xử tốt với cô mà. Cô lại thờ ơ vô tâm như không có gì. Thật là ngại quá, Minh Nguyệt không phải họ Kiều mà là họ Giang. Kiều, Lạc Hy nể tình cơ thể cô còn yếu vì mới sảy thai mà không muốn tranh luận những cái vớ vẩn này với cô. Chử, Tụng chẳng nói gì mà chỉ ngồi nghe hai người cãi nhau, tuổi của hai người gần bằng nhau nên từ nhỏ tới lớn hầu như cứ gặp mặt là lại tranh chọe trong những lúc như vậy, giữ im lặng là biện pháp tốt nhất. Khi anh nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe đua nổi bật ấy, Chử Tụng mừng không tả xiết, vẫy tay ý bảo Kiều yêu yêu. Lại đây, anh chỉ về phía chiếc xe Porsche Panamera đang tiến thoái lưỡng nan vì bị mọi người xúm lại xung quanh, nổi bật hơn nữa thì cũng để làm gì. Có bản, lĩnh thì mọc cánh ra mà bay qua đi. Hai, người đang nhìn cái gì thế? Kiều yêu, yêu quay lại nói, Minh Nguyệt tới rồi, không những đã tới mà còn bị vây xung quanh nữa cơ, cháu có lại đây xem không? Kiều, Lạc Hy đờ đẫn mất mấy giây. Không xem, Giang, Thanh Trác bước vào, người đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là người anh đang muốn tìm là Kiều Lạc Hy, thế nhưng người ta lại chẳng thèm ngó ngàng tới anh. Sao, anh lại tới đây? Kiều yêu yêu vẻ mặt khó chịu nhìn cái người xấu xa đang đứng ngoài cửa. Giang, Thanh Trác nheo mày, không được sao? Được, chân là ở trên người anh muốn đi đâu ai mà dám cản anh? Kiều yêu yêu nói, kích bác, mặc dù cô mặt sưng mày xỉa với Kiều Lạc Hy, nhất là đối với Giang Thanh Trác, ai bảo người phụ nữ kia là cháu gái họ của cô? Chử, Tụng lực bất tòng tâm, giang hai tay ra tỏ vẻ bó tay. Kiều Lạc Hy ngồi xuống như lão Phật ra tay lật dở một cuốn tạp chí, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, cô nhấc túi đứng lên nói với Kiều yêu yêu. Có chuyện cần cháu về xử lý, cháu đi trước đây, thiếu cái gì thì gọi điện cho cháu, lần sau cháu sẽ mang tới cho cô. Kiều, góc chuyện audio.com. Lạc Hy nói xong nhấc đôi giày cao gót bước đi. Lúc đi qua Giang Thánh Trác cô cũng không thèm quay lại nhìn, Giang Thánh Trác muốn đuổi theo thì bị Kiều yêu yêu chặn lại, muốn đi à, không phải anh mới tới sao? Tôi không gây sự gì với cô chứ? Giang Thánh Trác cuống lên, Kiều yêu yêu nhất quyết đóng chặt cửa lại không cho anh ta đi, đặt người chặn ở cửa. Giang Thánh Trác, ong bướm xung quanh anh thì tôi không rõ, nhưng đừng có mà động vào Kiều Lạc Hy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong lại bồi thêm một câu, còn cái xe của anh nữa, ai ong, bướm chứ, tôi chỉ có cô ấy còn chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Giang, Thánh Trác cứng đầu cứng cổ cãi lại, mặt đỏ bừng lên. Đáng, đời, yêu yêu, tới đỡ anh một chút, vùng eo của anh tự nhiên hơi đau. Chử Tụng gọi từ đằng sau. Kiều yêu yêu chẳng buồn quan tâm tới Giang Thánh Trác nữa mà vội chạy tới chỗ Chử Tụng, nhân lúc đó, Giang Thánh Trác cuống cuồng kéo cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng bãi đỗ xe sớm đã không còn bóng dáng chiếc xe của Kiều Lạc Hy nữa. Giả bộ, Chử Tụng vừa mới nằm xuống giường đã bị Kiều yêu yêu đẩy cho một cái. Không, phải giả bộ, anh đau thật. Kiều yêu yêu tuy tỏ vẻ không tin nhưng vẫn mềm lòng hỏi. Đau chỗ nào, để em xem. Chử Tụng không nghe mà lại kéo Kiều yêu yêu vào lòng vuốt mái tóc cô. Kiều yêu yêu không ngừng đẩy vào ngực anh rằng ra. Em biết ngay là anh có ý đồ xấu mà, anh và Giang Thánh Trác cấu kết với nhau phải không? Chuyện hai người bọn họ, người ngoài như chúng ta đừng chen vào. Ai là người ngoài? Em không phải là người ngoài đâu nhé, em là trưởng bối. Đúng rồi, anh chỉ giúp em giữ thể diện thôi, ngộ nhỡ có một ngày họ thành đôi thành cặp, anh lại chẳng may trở thành chú của Giang Thánh Trác, đây quả đúng là một vụ làm ăn tốt. Cốt, đừng động đậy. Chử Tụng không ngừng dỗ dành Kiều yêu yêu, để anh ôm một chút. Không được, em đói rồi. Ngủ, một lúc đi, ngủ dậy thì ăn. Mỗi ngày những lần thăm bệnh như vậy đều rất nhiều, anh em, bạn bè, thậm chí những người chẳng có quan hệ gì cũng ồ ạt tới thăm. Cũng may là có nhiều người ngồi một lúc là đi ngay, nhưng nếu gặp phải loại người như Tả Khiên thì sẽ ngồi như bị đóng đinh trên ghế sofa, cả ngày ngồi đó. Kiều yêu yêu rất muốn hỏi anh ta. Anh không cần đi kiếm tiền à? Sau đó Kiều yêu yêu cũng hiểu ra anh ta tới đây vì muốn lay động lòng người, chỉ cần Trì Lâm ở đâu là anh ta sẽ tới đó cả ngày. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhắc tới Trì Lâm. Ban ngày còn đỡ, Chử Tụng luôn tươi cười. Kiều yêu yêu biết thực ra anh đang cố nặn ra nụ cười, nhưng đến buổi tối anh lại luôn bị mất ngủ. Ôm Kiều yêu yêu vào trong lòng, anh không dám động đậy, chỉ có thể đợi cô ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra. Thực ra, mỗi lần như vậy Kiều Yêu Yêu đều biết anh nhẹ nhàng ngồi dậy ra ngoài phòng. Khách hút thuốc, anh mất ngủ bao lâu thì cô cũng chẳng thể ngủ được từng ấy. Thời gian, Kiều Yêu Yêu không dám khóc cũng chẳng dám để nước mắt chảy lên gối. Sợ anh phát hiện ra mình cũng không ngủ. Khi Trừ Tụng quyết định chuyển công tác, Kiều Yêu Yêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Không lâu sau khi anh ngồi dậy, cô liền đi theo anh ra phòng khách. Anh đứng bên cửa sổ hóng gió lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc dường như thuốc có tàn anh. Cũng không biết, Kiều Yêu Yêu đau lòng chậm chậm tiến lại gần anh, tay run rẩy ôm lấy anh từ đằng sau. Cơ thể Trừ Tụng cứng lại, nhưng anh không động đậy mà để cho cô ôm mình, dập điếu. Khóc chuyện audio.com, thuốc đi rồi, nói với giọng khàn khàn. Yêu Yêu, ừ có, nghe thấy không, cái, gì, tiếng, động cơ nổ trong không khí vẫn còn mùi nhiên liệu máy bay. Giọng anh hơi run, lên, đêm tối Trừ Tụng không còn phải ngụy trang nữa. Thực ra anh không hề kiên, cường, rời xa máy bay, anh quả thực là không nỡ, anh hoàn toàn không thể buông. Xuôi, Kiều Yêu, Yêu siết chặt cánh tay, gạt hết nước mắt, gật đầu nói. Nghe thấy rồi, nhưng mùi, nhiên liệu máy bay thật là khó chịu. Đúng, đó, lần đầu tiên ngửi thấy nó, anh cũng thấy khó có thể chấp nhận được. Nếu, anh thấy khó chịu thì cứ khóc ra đi, có được không? Đừng cố nhịn trong lòng em, không muốn thấy anh như vậy. Kiều Yêu Yêu nói, nước mắt không thể kìm nén. Đôi, vai anh đang run lên, bàn tay cũng run. Trừ Tụng quay người lại lau hết nước mắt của cô, anh cố cười nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể cười được. Yêu Yêu, em có thể vào phòng được không? Anh không muốn để em nhìn thấy anh. Kiều Yêu, Yêu che miệng ngăn tiếng khóc của mình lại, gật đầu lại lắc đầu. Cuối cùng cô nhận lời anh, không nhìn những giọt nước mắt của anh, không nhìn thấy sự yếu đuối của anh. Một cánh cửa ngăn cách hai người bọn họ, Kiều Yêu Yêu trượt người xuống theo cánh cửa, ngồi gục xuống bên cửa. Đằng sau cánh cửa này là người mà cô yêu nhất, nhưng lúc này đây lại bất lực khôn cùng, anh giống như miếng gỗ đang trôi dạt trên biển, không phương hướng, không điểm dừng, không tới được bờ, vậy mà cô lại không giúp được gì. Kiều Yêu Yêu nắm chặt vào đôi cánh ở trên cổ, góc cạnh của pha lê chạm vào lòng bàn tay, cô cảm thấy hơi đau nhưng lại không thể sánh bằng với nỗi đau trong tim. Cô dường như cũng nghe thấy tiếng khóc của Trừ Tụng, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy kể từ nhiều ngày sau khi về nước. Anh không thể kìm nén được nữa, đôi cánh đã gãy thì không thể hồi phục lại được nữa. Trừ Tụng nói cô là đôi cánh của anh, cho dù không thể bay được nhưng anh vẫn còn có cô. Kiều Yêu Yêu mở cánh cửa chạy ra trước mặt Trừ Tụng, ôm chặt đầu anh vào lòng mình không ngừng nói, anh vẫn còn em, anh đã từng nói em chính là đôi cánh của anh, em luôn ở bên anh, có em ở đây, anh có thể tiếp tục bay. Cách chương.